Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2322, Huyền Vũ Pháp Tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh đi một chuyến man hoang chi địa, nói không chừng bộ hoạch cái gì cường đại linh thú, cái này cũng nói không chừng bọn hắn tránh xa xa, quan sát lân quy xung kích lục giai yêu thú tiến giai lục giai cùng tu tiên giả không giống, tu sĩ nhân tộc phần lớn cần làm được ngũ hành hợp nhất. Thanh Liên đảo trên không chấn động vặn vẹo, hiện ra vô số lam sắc hơi nước, những này lam sắc hơi nước hóa thành từng đoàn lam sắc đám mây, hướng về lân quy tụ đến, không trung sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to thiểm điện vạch phá thương khung, thanh thế kinh người. Này nhất dị tượng đưa tới rất nhiều tộc nhân chú ý, bọn hắn đi ra chỗ ở tại chỗ cao ngóng nhìn lân quy vị trí. Các ngươi nói lân tôn có thể tiến vào lục giai a, nghe nói linh thú tiến vào lục giai cũng không dễ dàng. Lân tôn lại không là bình thường linh thú, ta cảm thấy không có vấn đề. Hắc hắc, muốn là lân tôn tiến vào lục giai, đến lúc đó liền có thể mang theo chúng ta đến săn giết lục giai yêu thú. Còn có một đầu linh thú đang trùng kích lục giai, không biết đạo có thể hay không tiến vào lục giai. Hẳn là lão tổ tông linh thú, ta cảm thấy không có vấn đề. Đông đảo tộc nhân nghị luận ầm ĩ, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nếu như nhiều hai cái lục giai linh thú, gia tộc thực lực hội mạnh hơn, đặc biệt là lân quy. Lân quy thỉnh thoảng sẽ ngoại đi săn sát yêu thú, ăn không hết yêu thú, nó hội kéo về vương gia, giao cho vương gia tử để. Trong hư không hiện ra vô số kim sắc linh quang, hóa thành một đoàn to lớn kim sắc tuyền qua, phiêu phù ở không trung. Lân quy bên ngoài thân lam quang đại phóng, một đạo lam quang theo thể nội bay ra, nhất cái cự đại huyền vũ hư ảnh xuất hiện ở trên không, huyền vũ hư ảnh vừa xuất hiện, lập tức phát ra một đạo vang dội tiếng gào thét. Thanh Liên đảo phụ cận hải vực nước biển bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, nhấc lên hơn ngàn đạo vạn trượng cao kình thiên cự lãng ngập trời, thanh thế kinh người. Hơn ngàn đạo kình thiên cự lãng đem Thanh Liên đảo bao bọc vây quanh, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vỗ xuống, đem Thanh Liên đảo vỗ nát bấy. Thấy cảnh này, vương gia tộc nhân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Yêu thú tiến vào lục giai thời điểm, theo pháp tướng đó có thể thấy được nó tiến hóa phương hướng. Huyền Vũ, Vương Mạnh Bân hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Lân quy pháp tướng là Huyền Vũ, xem bộ dáng là hướng về Huyền Vũ tiến hóa, khó trách lân quy thần thông này a lớn. Dày đặc lam sắc đám mây tụ tập tại huyền vũ hư ảnh trên không, ngưng tụ thành nhất cái cự đại vòng xoáy màu xanh lam nhanh chóng chuyển động đứng lên, điểm điểm lam quang chiếu nghiêng xuống, rơi vào huyền vũ hư ảnh thượng diện, huyền vũ hư ảnh đều hấp thu, linh quang lập lòe. Một lát sau, huyền vũ hư ảnh tán đi, tiếng sấm nổ đại hưởng. Lân quy phát ra hưng phấn tiếng gào thét, bên ngoài thân hiện ra vô số lam sắc hồ quang điện. Không trung truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, một đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, bổ vào lân quy mai rùa thượng diện, trực tiếp bị nó hấp thu. Nó luyện hóa một khỏa hấp lôi châu, phổ thông lôi điện chi lực căn bản không đả thương được nó. Tiếng sấm nổ bên tai không dứt, một đạo đạo thô to thiểm điện lần lượt đánh xuống, rơi vào lân quy mai rùa thượng diện, đều biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên khác, nhất cái bị kim sắc sương mù bao phủ lại sơn cốc, nhất cái cự đại kim sắc tuyền qua xuất hiện tại sơn cốc trên không. Một vệt kim quang theo cốc bên trong bay ra, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành nhất cái cự đại con kiến hư ảnh. Kim sắc tuyền qua kịch liệt lăn lộn phía sau, to như hạt đậu kim sắc giọt mưa chút xuống, con kiến hư ảnh linh quang lập lòe. Cũng không lâu lắm, con kiến hư ảnh tựu tán loạn. Tương đối huyền vũ hư ảnh tới nói, thôn kim nghĩ hậu pháp tướng lộ ra hết sức bình thường. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên qua đi, một đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, chui vào cốc bên trong. Thôn kim nghĩ hậu nằm trên mặt đất, bên ngoài thân kim quang lóng lánh, tia chớp màu bạc bổ vào trên thân, truyền ra một tiếng vang trầm, chướng mắt ngân sắc lôi quang che mất thôn kim nghĩ hậu. Hai đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở Thanh Liên đảo trên không, sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to thiểm điện đánh xuống. Thời gian từng giờ trôi qua, đại đa số tộc nhân đều đang chăm chú lân quy, chú ý thôn kim nghĩ hậu tộc nhân cũng không nhiều. Một chén trà thời gian phía sau, hai đoàn lôi vân đều chỉ có hơn trăm trượng lớn. Tại một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ bên trong, hai đoàn lôi vân kịch liệt lan lộn, phân biệt hóa thành một cái ngân sắc lôi mãng cùng một đầu ngân sắc lôi báo, phân biệt nhào về phía lân quy cùng thôn kim nghĩ hậu. Lân quy phát ra vang dội tiếng gào thét, bên ngoài thân lam quang đại phóng, hiện ra vô số lam sắc hồ quang điện, mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra mấy đạo thô to lam sắc thiểm điện, xuyên thủng ngân sắc lôi mãng thân thể. Một tiếng vang thật lớn, ngân sắc lôi mãng thân thể vỡ ra, hóa thành một vòng đường kính 10 vạn trượng ngân sắc kiêu dương, bao phủ lại lân quy hơn phân nửa thân thể. Cùng lúc đó, một vòng to lớn ngân sắc kiêu dương trong cốc dâng lên, khí lãng cuồn cuộn. Một lát sau, hai cái kiêu dương tán đi, Lân Quy ghé vào trên mặt hồ, mai rùa bên trên có một chút nhỏ bé vết rách, không cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được. Lân Quy phòng ngự vốn là rất mạnh, luyện hóa hấp lôi châu phía sau, lôi hệ pháp thuật đối với nó tổn thương thấp hơn. Sơn cốc bị cường đại lên san bằng, mặt đất hiện ra nhất cái đường kính mấy vạn trượng hố to, trong hầm không nhìn thấy thôn Kim Nghĩ Hậu thân ảnh. Vương gia tu sĩ tới dò xét cũng không có phát hiện thôn Kim Nghĩ Hậu, hiển nhiên, thôn Kim Nghĩ Hậu trực tiếp hôi phi yên diệt. Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ trước tiên bay tới, bọn hắn lấy ra trận kỳ trận bàn bày trận. Lần Quy cũng không để ý tới bọn hắn, phát ra một đạo vang dội tiếng gào thét, cự lãng lần lượt rơi xuống. Nó hóa thành một đạo lam sắc độn quang, bay ra Thanh Liên đảo. Mau cùng đi lên, đừng để yêu thú làm bị thương Lân Tôn. Vương Thanh Thành vội vàng hạ lệnh, nhường một đội tộc nhân theo sau. Lân Quy vừa mới tiến vào lục giai, vẫn tương đối hư nhược. Vương Công Hổ vội vàng đi theo, Lân Quy đoán chừng là phải vào ăn, bổ sung nguyên khí. Bạch Ngọc Kỳ rất nhanh bố trí xong trận pháp, Vương Mạnh Bân lấy ra một khỏa bị hồ quang điện bao quanh to lớn lôi châu, đặt ở pháp trận trong ương. Ầm ầm tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, trên trăm đạo thô to thiểm điện xẹt qua chân trời, sấm sét vang dội. Cũng không lâu lắm, một đoàn to lớn lôi vân bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ, có thể nhìn thấy vô số ngân sắc lôi xà du tàu. Vương Mạnh Bân nhướng mày, ánh mắt ngưng trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Kỳ đi nhất mặt ngân quang lóng lánh trận bàn bên trên đánh vào mấy đạo pháp quyết, pháp trận đung đưa kịch liệt đứng lên, vô số trận văn sáng rõ. Không trung truyền đến một trận chấn thiên hám địa tiếng sấm, hơn ngàn đạo thiểm điện lướt qua không trung, tiếng sấm nổ bên tai không dứt giống như biến thành lôi đình chi hải. Một lát sau, Vương Mạnh Bân đi đến trung ương trận pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân ngân quang đại phóng, hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, xa xa nhìn lên trên, như đồng nhất tôn lôi thần. Một đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống, vừa tiếp xúc với ngân quang, bỗng nhiên tán loạn hóa thành vô số ngân sắc hồ quang điện che mất Vương Mạnh Bân. Thời gian từng giờ trôi qua, một đạo tia chớp màu bạc đánh xuống. Bạch Ngọc Kỳ lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm không trung lôi vân. Một chén trà thời gian phía sau, lôi vân kịch liệt lăn lộn, vô số lam sắc hồ quang điện tuôn trào ra, có thể nhìn thấy từng đầu lam sắc lôi xà. Quỷ thủy thần lôi, Bạch Ngọc Kỳ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng bấm niệm pháp quyết. Lôi vân kịch liệt lăn lộn phía sau, hai đạo thô to lam sắc lôi mâu từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân không dám khinh thường, pháp quyết nhất biến, bên ngoài thân tách ra chói mắt ngân sắc hào quang, bao lại phương viên vạn trường. Dùng bọn hắn làm trung tâm, phương viên trăm dặm biến thành cấm khu, mặt đất tuôn ra vô số sương mù màu trắng, che lại tộc nhân khác tầm mắt, đại đa số tộc nhân chỉ là nhìn thấy lôi vân cùng lôi điện, đến nỗi Vương Mạnh Bân đang làm gì, bọn hắn cũng không rõ ràng. Cách chương